Chương 160, Trường Sinh. Xa xôi thế giới dưới đất, thâm thúy động rộng rãi ngăn cách hết thảy tia sáng, chỉ có thỉnh thoảng nhỏ xuống tiếng nước, làm cho này mảnh hắc ám không gian mang đến mấy phần sinh khí. Nữ tử khôi phục ý thức lúc, chỉ cảm thấy hết thảy đều cùng trước kia bất đồng. Ta, đã chết rồi sao? Mang theo một tia mờ mịt, nữ tử nhẹ giọng nỉ non, thanh âm rất nhanh liền tại thâm thúy trong động đá vôi vừa đi vừa về khuấy động. Loại này thâm thúy mà cô tịch cảm giác, chỉ một thoáng để cho nàng não hải trở nên thanh minh. Nàng đứng dậy, mở mắt ra, kỳ diệu là, mặc dù thế giới là một vùng tăm tối, nhưng nàng lại phản phất thấy rõ hết thảy, có thể nhìn thấy bốn phía bóng loáng vách đá, có thể nhìn thấy trong khe đá lan tràn ra thực vật sợi rễ, cùng, gần trong gang tấc một đạo hắc ảnh, nữ tử vô ý thức lui về phía sau một bước, ngươi là ai? Bóng đen kia lại phát ra suy suy tiếng cười, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta, nữ tử có chút cục xúc bất an, bởi vì đối phương vấn đề này, để cho nàng vô ý thức cảm nhận được một tia sợ hãi, ta là ai? Ta hiện tại ở nơi nào, ta, đến cùng thế nào, từ thức tỉnh một khắc này, trong đầu liền phản vất trở nên một mảnh hỗn độn, rất nhiều ký ức đều mơ hồ không chịu nổi, rõ ràng nhất ký ức, cũng chỉ có cái kia chói lóa mắt bạo liệt hỏa ánh sáng, theo sát mà đến tê tâm liệt phế thiêu đốt đau đớn, cùng vạn niệm câu hôi tuyệt vọng, mà ở những thống khổ này mảnh vỡ bên trong, nữ tử rốt cục tìm về tên của mình, Trương Oánh, đúng vậy, ta là Trương Oánh, Trường Sinh Thụ Kim Tuệ đặc công, sau đó, mờ mịt ở giữa, chỉ nghe bóng đen kia nói ra, chúc mừng ngươi, lá rụng về cội, lá rụng về cội, nghe được bốn chữ này, Trương Oánh chỉ một thoáng liền nghĩ tới càng nhiều, nàng nhớ tới bản thân đã từng mộng tưởng, nhớ tới bản thân mười mấy năm qua cẩn trọng, cũng muốn lên cái này hết thảy đều đã hóa thành hư không, ta, không có chết sao, chết, bóng đen cười nói, Trường Sinh Thụ hạ nói gì tử vong, ngươi chỉ là lá rụng về cội mà thôi, lá rụng về cội, thế nhưng là, ta không phải thất bại sao, tổ chức có nói qua, thất bại liền không thể lá rụng về cội sao, nữ tử đột nhiên sững sờ. Thế nhưng là, đây không phải là chuyện đương nhiên sao, bởi vì ta, tổ chức đã mất đi nhiều như vậy tướng tài đắc lực, thậm chí sẽ gặp phải liên tiếp trả thù, vì cái gì? Cái bóng nói ra, Trường Sinh Thụ, cây Trường Sinh, ngươi cho rằng Trường Sinh là quá trình, vẫn là kết quả. Cái này tràn ngập nghĩ phân biệt ý vị vấn đề, lập tức để Trương Oánh trầm mặt xuống, gia nhập tổ chức một năm năm, nàng đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên cân nhắc tổ chức thành lập tôn chỉ, cùng Trường Sinh Thụ ba chữ hàm nghĩa, bất kỳ một cái nào trí lực tại tiêu chuẩn trở lên. Lại không có cơ bản áo cơm chi bù người, đều sẽ không tự chủ tiến hành các loại trừu tượng tự hỏi. Về phần cái bóng chỗ nói vấn đề, khách quan mà nói liền quá đơn giản, Trường Sinh đương nhiên là quá trình, hoặc có lẽ là Trường Sinh cái khái niệm này bản thân liền là bài xích kết quả bàn về. Nếu như Trường Sinh là một loại kết quả, như vậy sinh cùng tử sẽ không tồn tại giới hạn, cái gọi là Trường Sinh cũng chỉ có thể là ngụy đầu đề. Trương Oánh không hề cảm thấy cái bóng biết ngay tại lúc này chơi văn tự trò chơi. Cái bóng cười nói, cho nên nói, nếu quá trình càng trọng yếu hơn, ngươi cần gì phải đối với kết quả canh cánh trong lòng, vì nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, ngươi trả hết thảy vất vả, tổ chức đều thấy ở trong mắt, Trương Oánh lại không cách nào tán thành giải thích như vậy, nhưng tổ chức nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, cũng nên có người vì thế phụ trách, giá thê thảm, ngươi là chỉ cái gì, cái bóng hỏi lại, Kim Tuệ đặc công Trương Oánh chết sao, Trương Oánh nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, ta thật không có chết, ngươi chỉ là lá rụng về cội, a. À, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không thể hiểu được đây hết thảy, không sao, đi theo ta, cái bóng vừa nói, đi đầu hướng đi động rộng rãi chỗ sâu, Trương Oánh sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, mà ở hành tẩu quá trình bên trong, nàng mới phát hiện tình trạng của mình quả thực có chút vi diệu, vẫn là cái kia áo trắng đang đuôi ngựa bộ dáng, phản phất hết thảy đều còn dừng lại ở trước khi chết một khắc này, trong cơ thể ma khí, ma thức cũng như thường lệ vận chuyển, chỉ bất quá, ý thức của mình, lại phản phất cùng cái nào đó cao cao tại thượng khái niệm, sinh ra vi diệu một tia liên hệ, đây là cái gì, tại trở thành Trường Sinh Thanh Diệp một khắc này, chúng ta cùng mẫu thụ đã chặt chẽ tương liên, chỉ bất quá chỉ có đi qua một vòng tịnh hóa, chúng ta những cái này Thanh Diệp mới có thể càng thấy rõ bản thân mạch lạc, đến bên này, cái bóng vừa nói, một bên đưa tay đặt tại bên cạnh trên vách đá, lập tức, khe đá ở giữa một đoạn dị thường thô to thực vật sợi rễ hướng vào phía trong thu về, lộ ra một đầu có thể cho nạp một người thông hành tiểu đạo chỗ sâu, tráng phóng u hào quang màu xanh lục. Cái bóng đi đầu đi vào trong đó, Trương Oánh chần chờ một chút, cất bước đuổi theo, tiểu đạo gập ghềnh, nhưng rất nhanh liền đi vào cuối cùng, là một tòa vô cùng trống trải to lớn động rộng rãi, một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ sừng sững tại trong động đá vôi, nhánh cây to lớn làm chí ít có 200 mét trở lên độ cao, cùng 30 mét trở lên đường kính, đại thụ toàn thân lóe ra hào quang màu xanh lục, tựa như một khối liền thành một khối lục sắc phỉ thúy, Trương Oánh chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy ý thức của mình phảng phất đều muốn bị nó hút đi, là cái này. Trường Sinh Thụ, cái bóng cười nói, đây chỉ là Trường Sinh Thụ không có ý nghĩa một đoạn sợi rễ, chân chính thân cây, tại phía xa chúng ta không cách nào chạm đến địa phương, bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được tư thái tuyên cổ trường tồn, chỉ là sợi rễ. Trương Oánh đơn giản khó có thể tin, trên thế giới vậy mà tồn tại to lớn như vậy thụ một, cho dù là tại ma vật xuất hiện lớp lớp đông đại lục ma nguyên, lại hoặc là hy vọng chi hải chỗ sâu nhất, cũng không tồn tại như thế to lớn cự vật a. Cái bóng hỏi, muốn vừa xem Trường Sinh thụ toàn cảnh, Trương Oánh không chút do dự mà gật đầu, rất tốt, không có mất đi cơ bản lòng hiếu kỳ, xem ra lần này lá rụng về cội cũng không có để ngươi biến thành lá khô. Trương Oánh khó hiểu nói, lá rụng về cội đến tột cùng là có ý gì, dùng dễ hiểu nhất phương thức đến lý giải, cũng có thể nói là khởi tử hoàn sinh. Cái bóng vừa nói, bỗng nhiên trút bỏ trên người đen kịt nhan sắc, lộ ra bản thân chân diện cho phép. Trương Oánh giật nảy cả mình, lão sư, đã lâu không gặp. Trương Oánh, Hách Vũ, ta coi là ngươi. 15 năm trước, vị này tên là Hách Vũ, cái bóng, dẫn dắt bản thân gia nhập Trường Sinh Thụ, cũng trở thành đạo sư của nàng. Nhưng ở một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, hắn vì yểm hộ bản thân mà hy sinh tại Đại Tần quân Kim nghiền ép phía dưới, nghĩ không ra hắn còn sống. Từng cái gia nhập Trường Sinh Thụ người đều sẽ đạt được Trường Sinh ấn ký, tại tử vong về sau một lần nữa trở về sợi rễ ôm ấp hoài bão. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người tại lá rụng về cội về sau đều có thể duy trì ban đầu sinh cơ, đại bộ phận đều sẽ xem như lá khô bị thả ra ngoài. Hách Vũ vừa nói, đưa tay triển khai vô số biến hóa hình ảnh, từng cái trên tấm hình đều có một người, đại bộ phận đều là chút tại Tây Đại Lục khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Nếu như muốn nói có cái gì không chỗ bình thường, đó chính là bọn họ so với bình thường người trôi qua muốn hạnh phúc. Vô luận địa vị cao thấp, tài phú bao nhiêu, những người này trên mặt dù sao cũng là tràn đầy từ trong thâm tâm tiếu dung. Bọn hắn đều là trải qua tử vong đặc công. Hách Vũ đáp, lĩnh ngộ rất nhanh, không sai, trải qua một lần tử vong về sau, nếu như đã mất đi đối với Trường Sinh hứng thú, liền sẽ xem như lá khô bị tổ chức thả ra ngoài, vượt qua bình thường cuộc sống hạnh phúc. Trương Oánh cẩn thận quan sát một chút trong hình đám người, lại hỏi, bọn hắn đều đã mất đi ma đạo lực lượng. Đúng vậy, đó cũng là trở về bình thường đại giới. Nếu như không cam tâm như vậy khô cạn đâu, vậy liền Trường Sinh. Trương Oánh hỏi, trên đời thật sự có Trường Sinh sao? Khởi tử hoàn sinh chi nhân hỏi ra vấn đề này, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tại thường nhân trong mắt, người ta làm sao không phải là được Trường Sinh đâu, nhưng là lão sư ngươi, vẫn còn đang già yếu a. Trương Oánh cùng Hách Vũ lần trước gặp nhau là tại 10 năm trước, mà bây giờ Hách Vũ nghiễm nhiên sau 10 năm trước muốn già yếu một chút. Đúng vậy a, mặc dù C và Am, qua cờ, thể khởi tử hoàn sinh, nhưng chân chính sinh tử đại nạn cũng không thể đánh vỡ. Tiếp qua mấy chục năm, ta chung quy biết hóa thành cái này Trường Sinh Thụ một bộ phận. Trương Oánh nghe không khỏi cau mày, hóa thành cây một bộ phận. Loại này cái gọi là cùng thiên địa đồng thọ Trường Sinh à, đây chẳng qua là văn tự trò chơi mà thôi đi. Cho nên đây cũng không phải là chúng ta theo đuổi Trường Sinh, khoảng cách chân chính Trường Sinh, chúng ta còn kém rất xa. Mặc dù ta đã từng nghe lão sư nói qua, tổ chức một lần khoảng cách điểm cuối cùng chỉ có cách xa một bước, lại thất bại trong gang tấc, nhưng là 2000 năm đến, chí ít chúng ta vẫn luôn tại vững bước tiến lên. Trương Oánh có chút hiếu kỳ, vững bước tiến lên. Hách Vũ hỏi ngược lại, ma đạo sĩ có thể sống bao lâu? Cái này, căn cứ cá nhân tình huống khác biệt, so với bình thường người nhiều nhất có thể nhiều hơn mấy chục năm đi, sinh hóa vực cùng thần bí vực có lẽ có thể lâu hơn một chút, nhưng khác nhau cũng sẽ không quá lớn. Nhân loại từ khi nắm giữ ma đạo đến nay, một mực không thể tại kéo dài tuổi thọ bên trên lấy được thực chất đột phá, mà trước mắt trường thọ nhất hẳn là Thánh Nguyên Nghị Trưởng đi, nghe nói đã có hơn 230 tuổi, tại lúc trước hắn đâu, trong lịch sử nhân loại trường thọ nhất chính là ai? Trương Oánh nhíu mày, trầm tư suy nghĩ nói, nghe nói, Thất Thế Tần Hoàng đã từng sống đến 190 tuổi. Hách Vũ cười nói, cho nên đây chính là tổ chức vững bước tiến lên a. Trương Oánh sửng sốt thật lâu, mới ý thức tới đối phương đang nói cái gì, nhưng là tại nàng kinh hô lên trước kia, bên cạnh Trường Sinh Thụ sợi rễ bỗng nhiên chớp động hai lần quang mang. Hách Vũ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, nhanh như vậy, thế nào? Hách Vũ nói ra, lúc đầu coi là lần này tổ chức lịch kiếp, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm sau lại mưu cầu trọng sinh, nghĩ không ra thời cơ tới nhanh như vậy, đáng tiếc không có nghỉ phép thời gian. Trương Oánh, đi biên quận, có nhiệm vụ. Nhắc lên nhiệm vụ, Trương Oánh trong lòng mê mang lập tức tiêu tán. Mặc dù bây giờ còn có rất nhiều khó có thể lý giải được vấn đề, nhưng là, chỉ cần có thể tiếp tục là tổ chức phục vụ, chấp hành nhiệm vụ, nàng liền sẽ không mê mang. Đúng rồi, thủ hạ ta những người kia thế nào, có bọn hắn phối hợp, ta làm việc hiệu suất biết cao một chút. Trương Oánh thuận miệng nhắc lên, lại làm cho sắc mặt Hách Vũ trở nên rất khó coi. Tám người kia, đều chưa có trở về. Trương Oánh kinh ngạc nói, bọn hắn cũng là Trường Sinh Thụ thành viên a, không có lá rụng về cội sao? Thật đáng tiếc, có ngoại lực ngăn trở bọn họ trở về. Tốt, không nên hỏi nhiều, mau chóng tiến đến biên quận đi, chúng ta không thể lãng phí thời gian.